Đan Võ Thần Tôn, chương 197, đánh mặt, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn nhìn xem, thái độ của hắn, đối Diệp Tinh Hà, không chỉ là ngang hàng luận giao. Thậm chí càng mang theo vài phần nịnh bợ cùng nịnh nọt. Cũng là mang ý nghĩa, vị này Diệp công tử thân phận, vô cùng có khả năng, còn cao hơn Tư Hồng Quang A, làm sao có thể? Cái này sao có thể? Tất cả mọi người, đều bị chấn động nói không ra lời. Diệp công tử tại hạ tới chậm, mong rằng thứ tội. Diệp Tinh Hà chậm rãi đứng dậy, này Thiên Ưng phái, làm coi như không tệ, Tư Hồng Quang, ngươi quản rất tốt. Lời nói bên trong trào phúng, mọi người nghe được rõ ràng. Tư Hồng Quang khuôn mặt đỏ bừng lên, chợt xoay người, đem đồ Dương Huy nhấc lên, lạnh giọng nói, ngươi cái cẩu vật đều tại ngươi. Cũng dám đắc tội Diệp công tử, chính phản phản, quạt hắn 10 cái bạt tai, đem đồ Dương Huy đánh khuôn mặt giống như đầu heo. Đồ Dương Huy nhìn một chút Tư Hồng Quang, lại nhìn một chút Diệp Tinh Hà. Ban đầu bao la mờ mịt hai mắt lập tức tỉnh táo lại. Trong nháy mắt trên mặt trước đầy kinh khủng, hắn không phải người ngu tự nhiên nhìn ra được Tư Hồng Quang đối Diệp Tinh Hà hạng gì kiêng kỵ e ngại. Này chẳng phải là mang ý nghĩa, trong lòng của hắn dâng lên một cái khiến cho hắn run sợ suy nghĩ. Diệp Tinh Hà lai lịch cực kỳ khủng bố, ta vừa rồi, vì sao muốn trêu chọc hắn, trên mặt hắn viết đầy kinh khủng còn có hối hận. Tiếp xúc đến Tư Hồng Quang cái kia âm lệ giống như rắn độc ánh mắt, lập tức cả người càng là run lên. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đang vang vọng, xong. Mọi người, như ở trong mộng mới tỉnh, lúc này, bọn hắn mới, ý thức tới, này Diệp công tử lai lịch thân phận, hạng gì đáng sợ. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt lại không nửa phần trước đó trêu tức khinh miệt. Có chẳng qua là rung động cùng run rẩy. Mà có mấy tên nữ tử ánh mắt bên trong càng là mang theo nóng bỏng chi ý, không biết đang suy nghĩ gì. Chu Mạn Hề đứng ở nơi đó, nghẹn họng nhìn chân chối. Sau một khắc vẻ mặt ảm đạm, ta vừa rồi như thế, Diệp Tinh Hà có thể hay không ghi hận tại ta? Chấm, nghĩ đến cái kia đáng sợ hậu quả, nàng toàn thân đều đang run rẩy. Ô Thanh Tế thì hoàn toàn choáng váng, nàng cảm giác mình cả người đều bối rối, trong đầu một thanh âm đang vang vọng. Làm sao có thể, Diệp Tinh Hà tại sao có thể có lớn như vậy lai lịch? Giờ khắc này, trong nội tâm nàng dâng lên một cỗ khó tả tên là hối hận cảm xúc. Đồ Dương Huy gào khóc, đại nhân, cầu ngươi, đừng có giết ta, xem ở ta làm Thiên Ưng phái làm nhiều chuyện như vậy mức cầu ngươi. Tư Hồng Quang hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Đồ Dương Huy, là dưới tay hắn tướng tài, hắn lại như thế nào nguyện ý giết hắn, chẳng qua là, lần này sự tình, không phải hắn có thể quyết định. Hắn nhìn cũng không nhìn Đồ Dương Huy liếc mắt, lạnh lùng nói, cầu ta vô dụng, phải đi cầu Diệp công tử. Đồ Dương Huy bừng tỉnh đại ngộ, nhìn xem Diệp Tinh Hà cúi đầu, thanh âm không lưu loát vô cùng. Diệp công tử cầu ngươi, tha ta. Diệp Tinh Hà mỉm cười, chỉ trước mặt sơ bẩn mặt đất. Quỳ trên mặt đất cho ta dập đầu ba cái, ta liền tha ngươi. Đây cũng là mới vừa Đồ Dương Huy nói với Diệp Tinh Hà. Nhưng Diệp Tinh Hà quỳ xuống đất cho mình dập đầu ba cái, liền thu lưu hắn tiến vào Thiên Ưng phái. Lập tức tất cả mọi người tầm mắt đều là rơi vào Đồ Dương Huy trên thân. Nếu như Đồ Dương Huy làm thật làm như vậy không hề nghi ngờ, sẽ mất hết thể diện. Từ đó về sau tại Thiên Ưng phái, luôn làm trò hề. Hắn, sẽ làm như vậy sao? Đồ Dương Huy cắn răng yên lặng không nói. Diệp Tinh Hà nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt, chẳng qua là giơ lên ba ngón tay, thản nhiên nói, sự kiên nhẫn của ta, là có hạn. Ngươi chỉ có, ba cái hô hấp thời gian, ba, Đồ Dương Huy trong lòng, tầng tầng run rẩy một cái, trong lòng cuối cùng một chút do dự, không còn sót lại chút gì. Bịch một tiếng, quỳ dạp xuống đất, quỳ gối hướng về phía trước. Đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt, tầng tầng dập đầu ba cái. Mang theo tiếng khóc nức nở, la lớn, Diệp công tử, mới vừa rồi là ta sai rồi, van cầu ngươi tha cho ta đi. Diệp Tinh Phong nhìn cũng không nhìn hắn, chẳng qua là gõ gõ ngón tay, mỉm cười nói, ta nhớ được mới vừa cũng không chỉ ngươi. Nghe thấy lời này, Chu Mạn Hề lập tức hai chân mềm nhũn kém chút quỳ dạp xuống đất. Nhưng tiếp theo, nàng trong lòng hơi động, không biết đang suy nghĩ gì, doanh doanh tiến lên cũng là quỳ xuống. Trên mặt không nói ra được nịnh nọt, Diệp công tử, nô gia vừa mới đắc tội ngài, ban đêm cho ngươi bồi tội được chứ? Mị nhãn như tơ, mặt như hoa đào, mọi người xôn xao, này Chu Mạn Hề, đúng là tại công nhiên câu dẫn Diệp Tinh Hà. Đồ Dương Huy càng là soạt một thoáng, vẻ mặt khó xử tới cực điểm. Chu Mạn Hề, là vị hôn thê của hắn, mà bây giờ thì đang câu dẫn Diệp Tinh Hà, này đến hắn cùng chỗ nào? Diệp Tinh Hà quét Chu Mạn Hề liếc mắt thản nhiên nói, ngươi xứng sao? Chu Mạn Hề cứng lại ở đó, một câu đều nói không nên lời. Đây, quả thực là bị người hung hăng quạt mấy cái bạt tay, sau đó một cước đem mặt dẫm lên nát bét trong bùn. Triệt để không còn mặt mũi, chung quanh Thiên Ưng phái người, không ít đều là phát ra một hồi cười vang. Diệp Tinh Hà chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Ô Thanh Văn. Ô Thanh Văn trong lòng hoảng hốt thấp thỏm, hối hận cực kỳ phức tạp. Tranh thủ thời gian gạt ra một vệt nụ cười, nhìn xem Diệp Tinh Hà. Nhưng sau một khắc Diệp Tinh Hà nói lời, để cho nàng như bị sét đánh. Ô Thanh Tế trở về nói cho lệnh tôn, nhà hắn con gái ta Diệp Tinh Hà cao trèo không lên. Ngày sau cũng sẽ không còn có cái gì lui tới. Nghe xong lời này, lập tức tất cả mọi người là hưng phấn lên. Nguyên lai, bên trong có nội tình khác a, chắc hẳn, Diệp công tử có cái gì thân bằng bạn cũ, mong muốn tác hợp hai người bọn họ. Có thể nhặt được Diệp công tử, dạng này một vị lai lịch bối cảnh thâm hậu tuổi trẻ tuấn kiệt có thể là Ô Thanh Tế đời này chuyện may mắn, nằm mơ đều muốn cười tình. Có người một tiếng cười nhạo, nhưng chỉ sợ Ô Thanh Tế mắt chó coi thường người khác. Ha ha, đáng đời, vô ích mất đi dạng này một cái cá chép vượt long môn cơ hội. Mọi người tiếng cười nhạo truyền vào Ô Thanh Tế trong tai. Càng làm cho nàng không nói ra được khó xử, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, đều không có mặt mũi đứng ở chỗ này. Tư Hồng Quang nhàn nhạt hơi nói, chư vị, hôm nay, chúng ta đi tụ họp một chút. Ta cũng có chút sự tình, muốn cùng mọi người nói. Mọi người tự nhiên dồn dập hẳn là, lúc này, bỗng nhiên, bên ngoài đại địa đều chấn động lên. Tựa hồ liền phòng ốc đều bị chấn động đến có chút lay động. Sau một khắc cái kia thấp bé viện trên, tường, đúng là có một cái đầu lâu to lớn dò xét đi qua. Há to miệng rộng đem trong viện một gốc cây hòe nửa cây lá cây, đều cho nuốt vào, ở nơi đó ngụm lớn nhai nuốt lấy. Thô to thân thể, nắm tường viện đều đè sập một nửa. Lộ ra phía ngoài trên đường cảnh tượng. Mọi người tất cả giật mình, này lại là một đầu cự đại địa long vật cưỡi. Cự đại địa long phía trên, có hoa mỹ xe kéo, còn có trước mặt người đánh xe. Rõ ràng, là một vị nào đó cường giả vật cưỡi. Chẳng qua là, mọi người tò mò, bực này hiển hách mạnh mẽ vật cưỡi, là của ai? Chỉ sợ chỉ có Tư Hồng Quang đại nhân, mới có dạng này tư cách a, có thể là, bọn hắn lại không nhìn thấy Tư Hồng Quang trong mắt lóe lên cực kỳ hâm mộ. Đầu này vật cưỡi, lúc trước hắn thèm nhỏ dãi đã lâu. Muốn cho Đường Thái Hà ban thưởng cho hắn, Đường Thái Hà đều không có đáp ứng, liền hắn bực này thân phận địa vị, đều không có dạng này hiển hách vật cưỡi. Quỳ trên mặt đất Đồ Dương Huy cùng Chu Mạn Hề, đều là ngẩng đầu lên, thấy cự đại địa long vật cưỡi, đầu tiên là rung động, sau đó thì mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ. Lúc này, cái kia cự đại địa long vật cưỡi bên cạnh, chính là Đồ Dương Huy trước đó mua về thạch giáp cự tích vật cưỡi. Nhưng thạch giáp cự tích trên mặt đất long mạnh mẽ uy áp phía dưới, run lẩy bẩy. Nằm dạp trên mặt đất như một bãi bùn nhão. Lúc này, địa long cổ, người đánh xe vị trí. Một cái khỏe mạnh kháu khỉnh thiếu niên đứng lên, nhìn xem Diệp Tinh Hà chất phác nói ra công tử ta tới đón ngài. Diệp Tinh Hà đi thẳng về phía trước, cự đại địa long đầu buông xuống dưới tiếp tới mặt đất. Dịu dàng ngoan ngoãn do Diệp Tinh Hà đạp tải, trên đầu chính mình tiến vào xe kéo. Thấy cảnh này, mọi người càng là xôn xao, nguyên lai, đầu này cự đại địa long vật cưỡi, đúng là Diệp công tử. Diệp công tử đến cùng cái gì đường về, Tư Hồng Quang đại nhân đối với hắn khách khí như vậy, mà hắn lại còn có một đầu tôn quý như thế mạnh mẽ yêu thú. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Đồ Dương Huy tự tiếu phi tiếu nói, này vật cưỡi, so với người đầu kia thằn lằn đến, như thế nào? Trong nháy mắt vừa mới khôi phục bình thường Đồ Dương Huy sắc mặt. Bá một thoáng, lại một lần biến đến đỏ bừng. Mọi người thấy hắn, phát ra một hồi trầm thấp tiếng cười nhạo. Đồ Dương Huy biết chính mình lại một lần bị hung hăng đánh mặt. Thấy Diệp Tinh Hà như thế hiển hách to lớn địa long vật cưỡi, nhìn lại mình một chút đầu kia thạch giáp cự tích. Vô cùng keo kiệt không? Đáng giá nhắc tới, đơn giản nhỏ bé đến hài hước, nghĩ đến chính mình mới vừa rồi còn tại Diệp Tinh Hà trước mặt diễu võ dương oai. Khoe khoang chính mình đầu này thạch giáp cự tích còn nói Diệp Tinh Hà căn bản mua không nổi, đời này cũng không có khả năng có được mạnh mẽ như thế tôn quý vật cưỡi. Cảm giác những lời kia đều giống như từng cái bạt tai, phiến tại trên mặt mình. Mặt đều bị đánh sưng, Diệp Tinh Hà hôm nay, ba ba ba không ngừng đánh mặt. Rất nhanh, mọi người đi tới một tòa xa hoa quán rượu trước đó. Cách chương,